Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 29, bất cứ điều gì được tính là lần đầu tiên, chúng vẫn còn nguyên vẹn cho anh ta. 1. Góc truyện audio.com. Trong trắng mặc dù danh tính của cô vẫn ẩn danh qua điện thoại. Khuôn mặt cô vẫn không thể ngừng đỏ lên khi nhìn thấy từ đó. Không biết gì về trạng thái của Thị Yến ngay lúc này. Expert of the Monkey, tiếp tục gửi tin nhắn cho Thị Yến. Có một điều cho anh khẳng định cậu ấy còn trong trắng. Đó là, đến nay, anh ấy vẫn chưa có bạn gái. Nói cách khác, không chỉ ông chủ của chúng tôi chưa đánh mất đêm đầu tiên mà tất tần tật của anh ấy vẫn còn nguyên vẹn. Tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, Expert of the Monkey, dường như đang suy nghĩ về những gì lần đầu tiên khác có thể có. Nhưng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Cuối cùng anh ta đã gửi nó. Trong mọi trường hợp, bất cứ điều gì có thể được tính là lần đầu tiên. Chúng nhất định vẫn còn nguyên vẹn đối với ông chủ của chúng tôi. Cái ôm đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên sau khi nhìn thấy những từ ngữ đầy nóng bỏng ẩn ý này. Khuôn mặt của Thị Yến càng đỏ bừng hơn nữa. Chẳng phải chỉ cần, Expert of the Monkey, nói rằng ông chủ của họ không có bạn gái. Tại sao anh ta phải sử dụng nhiều từ ngữ gợi ý như vậy? Thị Yến hiếm khi nói về người khác giới với người khác. Vì vậy cô không biết làm thế nào để đáp lại lời của Expert of the Monkey. Cuối cùng, cô quyết định chạy trốn khỏi tình huống khó xử này. Cô nhắn, cũng đã muộn rồi và tôi cần đi ngủ sớm đây. Tạm biệt. Tuy vậy, Thị Yến đã không đi ngủ ngay lập tức. Cô cuộn qua trang Moment trong WeChat của mình và để lại một số lượt thích trên những bức ảnh thức ăn đêm khuya được gửi bởi bạn bè. Khi đồng hồ sắp 11 giờ, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi trang Moment. Nhóm Frisky and Sexy lọt vào tầm ngắm của cô. Thị Yến đột nhiên nhớ ra rằng cô muốn xem hồ sơ của 111.111. Tối hôm trước, nhưng đã gạt suy nghĩ đó sang một bên khi Điền Điền mang bữa tối trở lại. Do đó, cô gõ vào hồ sơ của 111.111, và khuôn mặt cô sụp đổ trước những gì cô nhìn thấy. Trang Moment của anh hoàn toàn màu đen, ảnh đại diện của anh hoàn toàn màu đen và phần giới thiệu ngắn được viết bên dưới cho biết. 222.222. Album của anh ấy hoàn toàn trống rỗng, và chỉ có một bài đăng duy nhất trong trang Moment của anh ấy. 333.333 Mr. Number chắc chắn rất thích những con số của anh ấy. Thị Yến nhận xét bâng quơ qua loa trước khi rời khỏi màn hình WeChat để ngủ. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc không tập trung, ngón tay của cô vô tình gõ vào nút thêm bạn bè. Cô ấy thực sự đã gửi một yêu cầu kết bạn tới Mr. Number trong một khoảnh khắc bất cẩn ngày hôm sau. Lúc 8 giờ sáng, tài xế của Lâm Gia đã đến đúng giờ trước cổng vào của Đại học G. Thị Yến đến bệnh viện quân y nơi ông nội Lâm đang được điều trị. Đồng hồ đã điểm gần 9 giờ. Trước đó dì Xuân đã gọi Thị Yến, và nhắc cô gọi cho dì ngay khi cô đến bệnh viện để dì có thể đi xuống để đưa cô lên. Tuy nhiên, Thị Yến đã hỏi dì Xuân cho số phòng của ông nội Lâm. Bằng cách đó, cô sẽ không làm phiền dì Xuân khi cô đến và có thể tự mình đi lên. Lâm Giang có một chị gái tên là Lâm Tâm Ý, hiện đang học tại một trường đại học ở nước ngoài. Cha mẹ của Lâm Giang đã chuyển đến Hồng Kông sau lễ hội mùa xuân do công việc của gia đình họ. Tuy nhiên, Lâm Giang còn có bốn người dì và nơi ở cũ của gia đình Lâm cũng có nhiều người giúp việc. Do đó, Thị Yến nghĩ rằng nơi phòng bệnh mà ông nội Lâm đang điều trị chắc chắn cũng sẽ chật cứng vào lúc này. Nhưng khi cô mở cửa và chào ông Lâm, cơ thể cô ngay lập tức bị đóng băng. Trong bệnh phòng sạch sẽ và rộng rãi, ngoài ông Lâm nằm trên giường bệnh, chỉ có một mình Lâm Giang ngồi bên cạnh. Cách chương,